Chương 1516, làm sao có thể? Trần gia quả nhiên là có phong cách quý phái. Ngay cả một tên tội phạm đang bị truy nã cũng được nể phục. Không sai, nói như vậy, tên kia thì là cho dù bại, cũng quang vinh. Những người vây xem đặt cược lớn Trần Hoa thắng cũng bắt đầu thổi phồng mọi chuyện lên. Vào thời điểm này, họ đã bị buộc cùng thuyền với Trần Hoa rồi, họ chỉ đơn giản là phớt lờ sự lật lọng của Trần Hoa. Xuất kiếm ra đi. Trần Hoa dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Giết ngươi sẽ chỉ làm bẩn kiếm của ta. Lâm Lăng ánh mắt lãnh đạm, Vệ Long kiếm đột nhiên biến mất. Cuồng vọng. Khinh thường như vậy sao? Trần Hoa trong lòng đột nhiên dâng lên lửa giận. Khoảnh khắc giọng nói đó rơi xuống, thanh kiếm ánh sáng bạc trong tay anh cũng chuyển động. Thanh kiếm của hắn ta dường như tan vào không trung trong tích tắc, chỉ với tầm nhìn bình thường thì không thể nhìn thấy thân kiếm. Chỉ có ánh sáng sắc bén khác của thanh kiếm đang lập lòe. Vù vù hô. Dưới sự điều động của ý cảnh của gió, gió xung quanh trực tiếp bị năng lượng kiếm của Trần Hoa thu hút, dường như tất cả các luồng khí đều hội tụ về phía hắn, đột nhiên ngưng tụ thành một cơn gió lốc, có một đà kinh hoàng con người. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta chuẩn bị phát động công kích, Lâm Lăng chợt lóe lên. Mọi người nhìn thấy một tia sáng đen lóe lên, hoàn toàn không theo kịp quỹ đạo di chuyển của Lâm Lăng. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh như dịch chuyển, khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện trước mặt Trần Hoa, trực tiếp đấm vào. Cái gì? Con ngươi trong mắt Trần Hoa rung lên, hắn còn chưa kịp suy nghĩ, lập tức, kiếm quang màu bạc chém về phía Lâm Lăng một cái quay cuồng. Hắn không tin tên này dám chống lại thanh trường kiếm chỉ bằng nắm đấm bằng xương bằng thịt của mình, nếu hắn không kịp thời chặn nắm đấm, toàn bộ cánh tay của hắn có thể chặt đứt. Tuy nhiên, Lâm Lăng không có dấu hiệu né tránh. Vù vù vù. Một làn sóng sức mạnh chấn động dung hợp với quy luật không gian, tạo thành một luồng gió nắm đấm đáng sợ gào thét dữ dội. Chỉ nghe thấy tiếng rầm. Thanh kiếm màu bạc chém vào cánh tay Lâm Lăng, nhưng nó thậm chí không thể lay chuyển gợn sóng không gian dao động trên bề mặt, vì vậy nó bật trở lại. Mà phong cách cú đấm của Lâm Lăng vẫn ở thế tấn công, giống như một con rồng ra khơi, đột phá vòng xoáy nặng nề, đấm vào hộ thể linh khí của Trần Hoa. Trong khoảnh khắc, một vết nứt nhanh chóng xuất hiện. Làm sao có thể? Chương 1517, tiểu tử này chết chắc rồi. Trần Hoa vẻ mặt kinh hãi, vội vàng cố hết sức kích hoạt toàn bộ linh lực trong cơ thể. Tuy nhiên, ngay cả khi được gia cố lớp vỏ bảo vệ, các vết nứt trên đó vẫn không ngừng mở rộng. Oanh! Sau khi vết rạn lan tràn đến tận cùng, rốt cuộc cái lồng linh khí hộ thể cũng hoàn toàn hỏng mất. Nắm tay Lâm Lăng của Thuận Thế hung hăng nện lên ngực đối phương. Răng rắc. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Dưới sự va chạm khủng bố này, ngực Trần Hoa lõm xuống một cách quỷ dị, xương cốt trong đó đều bị dập nát. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên, cả khuôn mặt Trần Hoa vặn vẹo kịch liệt, cả người cũng bị đẩy bay ngược ra sau. Miệng điên cuồng phun máu tươi. Nhìn cảnh tượng này, đám người vây xem trong thành lập tức sợ ngây người. Hiển nhiên họ cũng không nghĩ tới, chỉ một quyền mà hắn đã đánh bại thiên tài kiếm đạo từ dâng lên trong giới võ tu khoảng thời gian gần đây. Cuộc chiến tàn nhẫn này, nghiễm nhiên vượt qua dự đoán của mọi người. Hoa Nhi. Thấy thế, Trần Bằng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, giống như báo săn phóng ra, vội vàng đón được Trần Hoa bị trọng thương. Sau một hồi kiểm tra thương tích, sắc mặt Trần Bằng lập tức âm trầm tới cực điểm. Ông ta ngẩng đầu nhìn Lâm Lăng, tức muốn hộc máu mà nổi giận quát, tên tiểu tử thật ác độc, ngươi đã hủy linh anh của con ta. Phế tu vi của nó. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một tia lạnh lẽo, cũng không nói gì. Cái gì? Linh anh của Trần Hoa đã bị hắn làm hỏng. Nghe thế, mọi người chấn động, đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Lăng. Ai cũng biết, 2 năm trước Trần Hoa đã gia nhập Phong Vân Các, trở thành đệ tử thân truyền của Phong Kinh Dương. Nếu chỉ bị thương trong trận chiến này thì thật không có chuyện gì lớn. Nhưng vừa ra tay giả phế bỏ tu vi, thủ đoạn hung tàn này đã thật sự đến bước đường không thể thu thập. Lần này Lâm Lăng không chỉ đắc tội một hắc ám điện tông, mà là Trần gia, thậm chí toàn bộ Phong Vân Các. Tiểu tử này chết chắc rồi. Vào giờ phút này, tiếng lòng của mọi người đều trở nên đồng bộ. Thù này không báo, thề không bỏ qua. Khóe mắt Trần Bằng như muốn nứt ra, quát lên, tất cả mọi người Trần gia nghe lệnh, nếu ai có thể giết tiểu tử kia thì có thể kế thừa vị trí gia chủ đời sau. Trở thành gia chủ. Chương 1518, kia đều là quái vật gì? Vừa nghe lời này, tinh thần của đông đảo cao thủ Trần gia lập tức rung lên. Bày trận. Trước sự dụ hoặc này, tất cả cao thủ Trần gia đều xúc động, bọn họ lập tức giống như chim ưng chụp mồi, tất cả đều lao thẳng về hướng Lâm Lăng. Đồng thời, một ngọc giản phù văn cũng được kích hoạt, đột nhiên xuất hiện rồi dần hiện ra một trận pháp huyền dị, trực tiếp bao phủ khu vực Lâm Lăng đang đứng lại. Xông lên. Thấy thế, bọn Tần Vũ và 12 huyết vệ sớm đã vận sức chờ phát động cũng đột nhiên lao đi cùng thời khắc đó. Trống. Trống. Trống. Nhưng không đợi bọn họ vọt tới gần thì từng tiếng thú trống thô bạo ầm ầm vang vọng. Dao động năng lượng cuồng bạo bùng nổ, quần sáng trận pháp vừa ngưng tụ thành giống như khí cầu bị nứt vỡ, lập tức nổ thành những điểm sáng đầy trời. Sau khi ánh sáng tan đi, mọi người hoảng sợ nhìn thấy không biết khi nào quanh người Lâm Lăng đột nhiên xuất hiện một đám hung thú dữ tợn. Trừ Kinh Kha và Lan Vương đang chạy tới thần tán chi uyên ra thì sủng vật trong không gian hệ thống đều xuất động. Kia đều là quái vật gì? Đó là chân long hay là giao long? Còn có một con hỏa phượng hoàng. Sao đột nhiên xuất hiện nhiều hung thú thượng cổ như vậy, trời ạ. Thấy tình cảnh này, đám người giữa sân hít hà một hơi, tất cả đều khiếp sợ đến cả người run run. Những cao thủ Trần gia kia thì sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lui lại. Lúc này, ai còn mơ ước vị trí gia chủ gì nữa, giữ được mạng nhỏ mới là quan trọng. Bản lĩnh kinh sợ vạn tộc năm đó của Thánh Tử Điện Hạ không chỉ vì thực lực võ đạo cá nhân siêu quần của hắn, còn có một đám sủng thú hùng mạnh. Trên không đảo nhỏ Phong Vân Các, ánh mắt Vệ Quý Nguyên chớp động, nhìn từng bóng thú quen thuộc kia, ông ta mang đầy sùng kính mà cảm khái. Hắn nhớ mang máng, lúc trước bởi vì mình sùng bái Lâm Lăng nên đã đi bắt chức tu học thuật thuần thú. Hồi tưởng lại đoạn năm tháng kia, mặc dù hiện giờ đã qua vạn năm, sự nhiệt tình trong lòng Vệ Quý Nguyên vẫn trào dâng mênh mông. Thánh tử Lâm Thiên trong lời đồn quả nhiên đáng sợ. Vệ Bình chấn động trong lòng, nhịn không được thầm nuốt một ngụm nước miếng. Lấy năng lực hiện tại của ông ta, chỉ sợ không thể đánh thắng được con nào trong số đó. Lâm Lăng. Chương 1519, nghe rõ không? Đào Linh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm những sủng thú quay chung quanh Lâm Lăng, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ trong thời gian 10 năm, sủng vật mà Lâm Lăng vận dụng hệ thống thu phục đã trở nên mạnh như vậy, còn có thêm vài con mà nàng không quen biết. Lão đại, có thể đại khai sát giới không? Tiểu Bạch nắm huyền bổng, khí thế hung hãn mà nhếch miệng nói. Nghe con long viên viễn cổ kia lại miệng phun tiếng người, đám người Trần gia lập tức sợ tới mức run run, sắc mặt kinh hoảng tới cực điểm. Không vội, đây chỉ là một đám tiểu lâu la. Lâm Lăng ngẩng đầu nhìn phía trên đảo nhỏ, lạnh nhạt nói, kẻ địch của chúng ta ở bên trên. Hắn có thể cảm ứng rõ được, đang có một số lượng lớn khí tức hùng mạnh nhanh chóng tới gần 8 đảo nhỏ quanh thân. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là quần thể thế lực của 8 điện tông khác. Lâm Lăng, ta đi cùng chàng. Đào Linh lộ ra vẻ mặt lo lắng, thái độ lại rất kiên quyết. Nàng chú ý thấy Lâm Lăng đang nhìn lên trên không, nghĩ lầm kẻ địch mà hắn nói chính là thành viên chấp sự đường. Chúng ta không cần rời đi, hiện tại nhiệm vụ của nàng là lẳng lặng đứng ở chỗ này, chờ ta giải quyết tất cả mọi chuyện. Lâm Lăng lắc đầu, cưng chiều mà liếc nhìn Đào Linh một cái, thoải mái mà mỉm cười nói, vội xong thì ta sẽ kể hết những chuyện mấy năm nay cho nàng nghe. Nghe vậy, Đào Linh sửng sốt một chút, nhưng cũng không nhiều lời mà ngoan ngoãn gật đầu. Đi. Sau đó, dưới đông đảo ánh mắt khiếp sợ, thân thể Lâm Lăng lướt lên trên, khí thế lạnh lẽo cao ngạo đứng trên đỉnh đầu Ma Long, một bước lên trời. Phía sau, đám thú Tiểu Bạch, 12 huyết vệ, bọn Tần Vũ cũng lập tức theo sát phía sau. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có để thế lực Trần gia vào mắt. Thấy thế, đám võ giả Trần gia đều mồ hôi lạnh chảy ròng thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, không khỏi có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Hoa Nhi, về sau không cho phép ngươi nhớ đến hôn nhân với Đào gia, nếu không vì toàn bộ huyết mạch của Trần gia, cha không ngại đại nghĩa diệt thân. Trần Bằng cúi đầu, nhìn Trần Hoa chưa hôn mê mà cực kỳ sợ hãi cảnh cáo, nghe rõ không? Cha, người. Phục. Nghe thấy lời này, Trần Hoa lập tức giận bừng bừng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn chết ngất đi. Giết người tru tâm, thường chỉ cần một câu là đủ rồi, hắn ta không ngờ người làm mình bị thương nặng nhất cuối cùng lại là phụ thân. Khởi bẩm Thánh Tử Điện Hạ, bọn họ tới. Nhìn thấy Lâm Lăng cưỡi ma long bay tới, vệ quý nguyên lập tức tiếp đón, kính sợ nói. Ánh mắt Lâm Lăng quét qua, trong tầm nhìn, nhìn thấy từng bóng dáng bay vút đến từ bốn phương tám hướng. Khắp thiên địa, tất cả đều là tiếng xé gió mãnh liệt. Đội hình này thật sự mang theo thanh thế to lớn. Chương 1520, nếu vậy thì cũng quá biến thái rồi. Trên không đảo nhỏ, đông đảo thành viên chấp sự đường đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn chăm chú vào Lâm Lăng. Bọn họ thật sự không rõ nói thế nào chấp sự trưởng đại nhân cũng là cường giả đứng đầu giới võ tu, ngay cả chính vị điện các chủ cửu đại điện tông cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng hiện giờ ông ta lại cung kính với một tội phạm truy nã, thậm chí tôn kính gọi là Thánh Tử Điện Hạ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mà lúc này, đa số thành viên chấp sự đường được triệu tập vì truyền lệnh lúc trước đã đến nơi này. Phóng mắt nhìn lại, vô số thành viên chấp sự được phân chia dựa theo cấp bậc, có tất cả 5 lực lượng là áo trắng, áo đen, áo tím, huyết bào, còn có chấp sự áo vàng do vệ quý nguyên cầm đầu. Đừng nhìn những chấp sự áo vàng đó đều là những ông lão và bà lão lớn tuổi, nhưng khí tức phát ra lại cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ chốc lát, trừ thành viên thế lực Phong Vân Các ở đây ra, quần thể 8 đại điện tông khác đều lần lượt đến khu vực này. Đội hình này nghiễm nhiên hình thành thế bao vây tiểu trừ, vây chắn tất cả các thành viên chấp sự đường của Lâm Lăng vào bên trong. Quả nhiên là tiểu tử kia. Sau khi bay đến gần, trong mắt tông chủ Ngụy Bách của Hắc Ám Điện Tông hiện lên một tia âm u, sau đó lão xoay chuyển ánh mắt, nhìn đám hung thú hùng mạnh trung thành bảo vệ quanh thân Lâm Lăng, sắc mặt thay đổi, rõ ràng có chút ngưng trọng. Nhiều năm không gặp, không ngờ yêu thú tiểu tử này thuần phục đã cao cấp đến mức độ khủng bố này. Trong đó còn bao gồm một con ma long và thánh thú Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa Hệ. Con viễn cổ long viên, hổ, kiến lửa cũng mạnh lên không ít. Còn con vượn màu đen kia hình như là thượng cổ ma viên. Sau một hồi nhìn quét, trong lòng Ngụy Bách chấn động mãnh liệt, càng thêm kinh ngạc đối với đoàn đội sủng thú Lâm Lăng có được hiện giờ. Nếu Lâm Lăng cũng triệu hồi đám ám ma vực sâu trấn thủ Hỏa Phượng cung ra thì chỉ sợ vị tông chủ Hắc Ám Điện Tông này chỉ còn lựa chọn chạy trốn. Mà giờ phút này, không chỉ Ngụy Bách, 8 vị điện các chủ khác và các đệ tử cửu đại điện tông đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhiều hung thú đáng sợ như vậy đều bị tên tội phạm truy nã, Lâm Lăng, thuần phục. Nếu vậy thì cũng quá biến thái rồi. Bởi vì bất cứ con nào trong đám hung thú đó cũng đủ để lập tức hạ gục một trong tất cả đệ tử điện tông bọn họ trong nháy mắt. Trong lòng kinh hãi, bọn họ đều ăn ý mà âm thầm vận chuyển linh lực, ngưng hiện ra một cái lồng linh khí hộ thể ở ngoài thân, cứ như e sợ bọn Tiểu Bạch và Long Nha đột nhiên nổi điên. Theo bọn họ thấy, một khi giả thú điên cuồng thì gặp người là cắn, sẽ không nói chuyện quy tắc võ đạo gì với ngươi. Nếu đều đến đông đủ rồi thì lão phu cũng không nói nhiều lời. Vệ quý nguyên nhìn quét mọi người, chợt dừng lại trên người Lâm Lăng, trầm giọng mà nói, ta dùng thân phận chấp sự trưởng tuyên bố, người hiện tại các ngươi nhìn thấy kỳ thật chính là Thánh Tử Điện Hạ, Lâm Thiên, năm đó của Cửu Huyền Tông chúng ta. Hiện giờ ngài ấy đã thật sự trở về. Cửu Đại Điện Tông bị chia cắt phải hợp thành một tông lần nữa. Nếu có kẻ cãi lời, nghiêm trị bằng tông quy.